Chương 1631 dưới cảm ứng tinh thần lực, lại phát hiện trong bóng tối hoàn toàn không có tung tích Trần Nặc. Lục Tế Tế trong nháy mắt tỉnh táo lại, tính cách nữ hoàng tinh không có thể có nhược điểm, nhưng thiên phú chiến đấu cùng khứu giác tuyệt đối là hàng đỉnh cấp. Trong nháy mắt Lục Tế Tế bỗng nhiên xoay người từ đường cũ lui ra ngoài, bóng người rơi vào ngoài cửa lâu đài cổ, lạnh lùng quát, ngươi muốn dụ dỗ ta đi vào. Ở đây tối tăm, ngươi muốn phục kích ta ở đây sao? Không có câu trả lời, Lục Tế Tế cười lạnh, giơ tay lên, gốc cây bị thiêu đốt ở xa xa bỗng nhiên đứt gãy ra. Tán cây hừng hực bốc cháy, vụt một cái liền bay tới, trực tiếp xuyên qua cánh cổng lâu đài cổ tiến vào. Ra đây, nếu không ta sẽ đốt nó ở đây. Lục Tế Tế lớn tiếng quát. Trần Nặc trốn sau một cửa sổ trên lầu 2. Đốt, dù sao nơi này sau này cũng là nhà của ngươi. Được rồi. Làm như vậy cũng có chút vô đạo đức, chủ nhân hiện tại của lâu đài cổ lại không đắc tội với mình, vô duyên vô cớ thiêu đốt nơi này, khiến cho người khác chịu tổn thất cũng không tốt nha. Trần Nặc thở dài. Trong đại sảnh, vô số đạo niệm lực nhanh chóng bao lấy, hình thành kén niệm lực, bao lấy tán cây bị thiêu đốt, ngọn lửa được dập tắt nhanh chóng. Lục Tế Tế đứng ở bên ngoài nhìn thấy, hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, tính toán ném khúc cây này vào. Chờ một chút. Lầu 2 truyền đến tiếng của Trần Nặc, như thế nào, không trốn nữa sao? Trần Nặc thở dài, phi thân từ lầu 2 nhảy xuống, rơi xuống trước mặt Lục Tế Tế, sau đó nhanh chóng giơ tay lên, một phút. Chỉ một phút thôi. Người nghe ta đã, sau đó lại quyết định có nên tiếp tục chiến đấu hay không. Lục Tế Tế sắc mặt xanh mét, không phải đánh ngươi, hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Vậy cũng chờ ta một phút, nói xong có được không? Ngươi nói nhanh. Trần Nặc nhìn gương mặt của Lục Tế Tế. Thứ nhất, ta dẫn ngươi đến đây, không có ác ý, chỉ lo lắng chúng ta đánh nhau trong thành, sẽ làm tổn thương người vô tội. Hơn nữa nơi này không có ai, cũng sẽ không quấy rầy ta nói với ngươi một ít chuyện tương đối bí mật. Lục Tế Tế cười lạnh, đây là di chúc cuối cùng của ngươi sao? Đừng nóng vội, vừa rồi là điều kiện tiên quyết, lời phía dưới mới là chuyện chính. Trần Nặc vội vàng xua tay, lúc này hắn cố gắng hít sâu một hơi, sau đó dùng ngữ khí rất nhanh, lớn tiếng nói ra. Ngươi tên là Lục Tế Tế. Lục là hươu. Tế Tế trong tinh tế chi tiết. Ngươi thích uống trà sữa, thích vị đậu đỏ, ghét matcha. Ngươi thích đọc tiểu thuyết võ hiệp. Ngoài ra, ngươi sợ nước nhất. Ta không phải là người lạ, thật ra, ta hắn là người thân cận nhất của ngươi trên thế giới này. Bởi vì 20 năm sau, ta sẽ là chồng của ngươi, ngươi thật sự yêu ta, mà ta cũng yêu ngươi. Chúng ta sẽ có một đứa con gái với nhau. Nhưng ngươi lại bị một sinh vật ngoài hành tinh kiểm soát, nó thiết lập một mối quan hệ kiểm soát ở cấp bậc ý thức và sinh mệnh với ngươi. Ngươi đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Vậy nên, ta trở lại thời đại này, tìm ngươi, ta muốn cứu ngươi. Ta là chồng tương lai của ngươi. Trần Nặc cơ hồ dùng một hơi lớn tiếng nói ra những lời này, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của Lục Tế Tế. Trong ánh mắt của Lục Tế Tế, quả nhiên hiện lên một tia kỳ dị, và rồi, ánh mắt kỳ dị kia đột nhiên hóa thành lửa giận hừng hực. Trần Nặc sửng sốt, lần này không kịp phản ứng, liền thấy Lục Tế Tế trực tiếp đấm thẳng tới. Nắm đấm càng lúc càng lớn trong mắt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau đó, Trần Nặc bị một quyền nện vào mặt, cả người ngã ngửa ra sau, thân thể nhanh chóng bay ra ngoài. Sau khi lưng đập vào vách tường lâu đài cổ, Lục Tế Tế trực tiếp lên gối, vọt vào trong ngực Trần Nặc. Trần Nặc giống như bị một chiếc xe tăng phi nước đại tông trúng, vách tường lâu đài phía sau vỡ vụn. Lục Tế Tế cứ như vậy trực tiếp tấn công vào Trần Nặc, hai người đồng thời ngã vào trong lâu đài cổ. Khóe miệng Trần Nặc chảy máu. Ra sức chống đỡ đầu gối của Lục Tế Tế, lớn tiếng hô, cho dù ngươi không tin, cũng có thể chất vấn ta vài chi tiết để chứng thực. Trong bóng tối, giọng nói Lục Tế Tế lạnh như băng và mang theo tức giận, ngươi bịa ra mấy lời dối trá ngu ngốc như vậy, ngươi nghĩ ta cần phải hỏi lại ngươi sao? Dối trá? Trần Cẩu thật oan ức. Lão tử đời này nói dối ngươi vô số lần, mỗi lần ngươi đều tin. Lần này rõ ràng nói sự thật, ngươi ngược lại không tin. Ta không nói dối. Chúng ta có thể đối chất để chứng minh. Tất cả đều là nói dối. Câu nào không đúng? Trong bóng tối, Lục Tế Tế đã cưỡi trên người Trần Nặc, một tay bóp lấy cổ Trần Nặc, liều mạng đọ sức với cánh tay Trần Nặc. Câu nào sao? Mỗi một câu đều không đúng. Trong bóng tối, giọng nói của cô gái mang theo một nụ cười lạnh. Trần Nặc. Trong nháy mắt đầu óc hắn trống rỗng. Mỗi một câu đều không đúng. Ta không thích ăn những thứ mà ngươi vừa kể. Và, ta, không sợ nước. Trong bóng tối, trên người Lục Tế Tế bỗng nhiên bộc phát ra điện quang. Trần Nặc nằm trên mặt đất, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Lục Tế Tế tràn đầy sát khí. Ta không quan tâm ngươi là ai. Ngươi vừa rồi dám làm là chuyện mạo phạm vô sỉ này với ta nhất định sẽ giết ngươi. Vậy nên, ngươi có là ai cũng không quan trọng. giết ngươi rồi, vô luận có âm mưu gì, đều không sao cả. Nói xong, Lộc Tế Tế nâng tay kia lên, sau khi huyễn hóa ra tia chớp, phẳng phất như một thanh kiếm sắc rơi xuống. Quan trọng nhất, tên của ta căn bản không phải Lộc Tế Tế. Trần Nặc, hắn nhìn chằm chằm Lộc Tế Tế, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó, sau đó trong nháy mắt, hắn đã quyết định. Hu hư, không đợi roi điện trong tay Lộc Tế Tế hạ xuống, hai người giống như cưỡi ngựa xếp chồng lên nhau, đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Kỹ năng truyền tống của Trần Nặc được phát động, hắn cùng với Lộc Tế Tế, trong nháy mắt liền dịch chuyển ra ngoài mấy chục km. Phốc, trong nước biển tối đen lạnh như băng, thân hình hai người đồng thời xuất hiện, Trần Nặc có chuẩn bị nên đã sớm ngừng hô hấp. Sau đó đồng thời buông bỏ bàn tay của Lộc Tế Tế trong nháy mắt, thân thể giống như con cá nhanh chóng bơi ra xa. Xoay người lại, đang nhìn về phía Lộc Tế Tế, Trần Nặc thậm chí còn đã chuẩn bị sẵn sàng để cứu người phụ nữ sợ nước này. Tuy nhiên, hắn liền sửng sốt. Lộc Tế Tế trong nước đang híp mắt lạnh lùng nhìn mình. Làm gì có nửa điểm kinh hoàng sợ hãi. Không chỉ như thế, khóe miệng Lộc Tế Tế nhếch lên, ngón tay cô nhẹ nhàng vung lên. Nước biển lạnh như băng, khoảng cách giữa hai người tự động tách ra trong nháy mắt. Khống chế nước. Vợ mình từ khi nào lại có được năng lực khống chế nước điêu luyện như vậy chứ? Nước biển tự động tách ra, thân thể Trần Nặc cùng Lộc Tế Tế, vốn trong nước cứ như vậy mà lơ lửng trong không khí. Còn lời nói dối nào nữa không? Tên khốn dối trá. Lộc Tế Tế nheo mắt, ngươi chết chắc rồi. Ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Giờ phút này Trần Nặc cũng có chút mơ hồ. Thật sự, không phải Lộc Tế Tế sao? Không cùng tên. Cũng không có cùng sở thích ăn uống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay cả nước cũng không sợ. Chẳng lẽ chỉ có tướng mạo tương tự? Nhưng ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong đầu, Trần Nặc lập tức phủ định ý nghĩ này. Không đời nào. Không phải là giống nhau, mà là hoàn toàn giống nhau như đúc. Lộc Tế Tế đã vọt tới. Trần Nặc hít sâu một hơi, lại lóe lên một cái nữa, sau khi năng lực truyền tống lần nữa phát động, ý đồ kéo dài khoảng cách với Lộc Tế Tế. Theo kỹ năng truyền tống phát động, Trần Nặc lại lóe lên. Thân hình kéo dài hơn 10 km. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, Trần Nặc đột nhiên cảm giác được sườn trái của mình bị đụng trúng một cách mạnh mẽ. Bóng dáng của Lộc Tế Tế gần trong gang tấc, cơ hồ dán vào Trần Nặc, một bàn tay đã đặt trên xương sườn Trần Nặc. Trần Nặc mở to hai mắt. Cái này, không thể nào. Trong vòng một ý niệm, thân thể Trần Nặc ngã ngửa ra, xuyên qua nước trong biển và rơi xuống vực sâu. Mà Lộc Tế Tế vặn người xông lên, thân hình như một con cá linh hoạt ở trong biển giống. Nhanh chóng đuổi theo bóng lưng Trần Nặc, một đạo thiểm điện liền rơi xuống. Trần Nặc vặn người, kém niệm lực đỡ được tia chớp, mắt thấy Lộc Tế Tế đã tới gần. Trần Nặc hít sâu một hơi, vô số xúc tu niệm lực nhanh chóng mở ra, giống như một tấm lưới rậm rạp chẳng chịt lồng Lộc Tế Tế vào trong đó. Mà trong nháy mắt tiếp theo, Trần Nặc xác định được sự khiếp sợ vừa rồi của mình là thật, Lộc Tế Tế biến mất tại chỗ. Một phát lóe lên, dưới mạng lưới xúc tu tinh thần lực dày đặc, Lộc Tế Tế không thấy đâu. Trần Nặc có thể hoàn toàn xác định, đây tuyệt đối không phải sử dụng năng lực hành động tốc độ cao. Bởi vì xúc tu tinh thần lực của mình đã ngăn cản tất cả góc độ, tạo thành một mảnh lưới không góc chết. Lộc Tế Tế không hề phá lưới thoát ra, mà cứ như vậy biến mất. Vậy nên, đây là... truyền tống. Trong một cơ quan chính phủ ở London. Chết tiệt. Động tĩnh gì đây? Sự dao động của thiết bị theo dõi đã khiến một nhân viên kinh ngạc, thậm chí suýt làm đổ cốc cà phê trên tay, điên cuồng lao về phía trước và nhanh chóng nhấn nút. Vài phút sau, một vị quản lý mặc Âu phục nhanh chóng chạy tới, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mực nước biển dao động. Các nhân viên lộ ra vẻ kỳ quái, 60 km về phía tây nam của London, mực nước có những biến động. Pháo dò xét khí tượng của chúng ta xuất hiện phản ứng tần số lớn chỉ trong thời gian ngắn. Vị quản lý có chút sửng sốt, nhíu mày nói, dự báo thời tiết đâu? Sắp có cơn bão tiến vào sao? Không có. Nhân viên dở khóc dở cười, ta đã kiểm tra dự báo thời tiết, cũng đã gọi điện xác minh. Nơi đó hiện tại hẳn nên yên tĩnh không có bão mới đúng. Cho nên, một trận động đất trên thềm lục địa, làm thay đổi dòng chảy. Quản lý nhanh chóng suy nghĩ, còn phải loại trừ trường hợp có phải bởi vì thiết bị trục trặc hay không, có lẽ là thiết bị bị hỏng chăng? Không phải gặp trục trặc, 6 chiếc phao gần đó đều đồng thời xuất hiện phản ứng, 6 cái trôi nổi cách trung tâm năng lượng ba động xa gần, khoảng cách giữa 6 chiếc phao tới trung tâm năng lượng dao động, cũng cho thấy một xu hướng khuếch tán cực kỳ rõ ràng. Không thể nào cả 6 cái phao đều bị trục trặc, hơn nữa còn vừa vặn phát hiện dao động năng lượng khuếch tán đồng đều như vậy chứ. Cho nên, là động đất dưới thềm lục địa sao? Đã gọi điện thoại rồi, bên kia cũng không phát hiện cảm giác chấn động, vị quản lý này không nói nên lời. Ta nghĩ ngươi nên báo cáo lại thì tốt hơn. Theo kết quả cho thấy, cho dù trường hợp này là do động đất hay là nguyên nhân gì khác gây ra, nó giống như một vụ nổ lớn dưới đáy biển, khiến nước biển dâng lên và phản ứng thành một cơn sóng thần nhỏ. Làn sóng đầu tiên sẽ đến bờ biển London trong vòng 20 phút. Cho nên, mau gọi cho cái rối điện thoại chết tiệt kia đi. Sơ tán tàu thuyền và người dân ra khỏi cửa sông thêm. Trần Nặc bị bức đến tuyệt cảnh. Lúc này, từ thực lực mà xem, Lộc Tế Tế không bằng nữ hoàng tinh không của năm 2002. Nhưng cũng là cấp bậc trưởng khống giả. Hơn nữa quan trọng nhất chính là kỹ năng chiến đấu của cô, rõ ràng cao hơn nữ hoàng tinh không năm 2002. Vợ mình am hiểu khống chế lôi điện. Mà vị trước mắt này, ngoại trừ khống chế dòng điện ra, còn có thể khống chế nước, lực khống chế đối với tinh thần cực kỳ chuẩn xác. Đồng thời, đặc biệt, cô ấy còn có khả năng truyền tống. Đây là kỹ năng không gian. Đương nhiên, mặc dù như vậy, Trần Nặc cũng không phải không đánh lại. Nhưng vấn đề là, hắn có dám ra đòn sát thủ không? Lộc Tế Tế trước mắt, sát ý trong mắt rõ ràng, lần lượt ra tay, hoàn toàn không chừa đường sống. Thật sự là tàn nhẫn. Thật sự muốn lấy mạng người đây mà. Cho dù Trần Nặc hắn có đánh được, hắn có thể thật sự ra đòn sát thủ với Lộc Tế Tế sao? Khi cảnh giới của hai người giống nhau, cho dù thực lực có sự trên dưới, nhưng một bên có thể không kiêng nể gì ra tay, một bên khác lại bó tay bó chân, ngay cả việc trọng thương đối phương cũng không đành lòng. Như vậy việc Trần Nặc rơi vào thế hạ phong cũng không có gì đáng để ngạc nhiên, chỉ trong thời gian ngắn mà hắn đã liên tục lâm vào thế bất lợi. Trần Nặc đã dính phải ba đòn sát thủ của Lộc Tế Tế, xương sườn dưới sườn trái bị gãy một lần, mặc dù cơ thể của hắn có thể nhanh chóng chữa lành. Sau đó lại bị Lộc Tế Tế dùng tia điện đánh trúng, tuy dưới tình thế cấp bách Trần Nặc đã né được chỗ yếu hại, nhưng Lộc Tế Tế là tiếp tục nhắm vào mi tâm của Trần Diêm La. Trần Nặc lại cưỡng ép né tránh, kết quả trên vai bị trúng một đòn. Toàn bộ xương bả vai đều bị đánh nát, nửa cánh tay cũng chỉ có thể sụi xuống, khả năng khống chế thân thể và phục hồi vi mô của trưởng khống giả bị Trần Nặc thúc giục đến cực hạn. Nhưng Trần Nặc hiểu rất rõ, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, mình chỉ càng đánh càng yếu. Giết khẳng định không thể giết, nhưng đánh trọng thương cũng không có cách nào. Trần Nặc hít sâu một hơi, thân hình nhanh chóng lui về phía sau kéo dài khoảng cách, nhanh chóng triệu hoán ra một thứ từ trong không gian ý thức. Trong nháy mắt, ánh mắt Trần Nặc đột nhiên biến đổi, sát ý trong ánh mắt sắc bén. Nước biển bốn phía giống như bị lực lượng hữu hình nhanh chóng cuốn ra, mà thân thể Trần Nặc lơ lửng trên biển. Mắt thấy Lộc Tế Tế đã nhanh chóng tới gần, mà trong thân thể Trần Nặc bộc phát ra một đoàn lực lượng. Sát ý hữu hình, gần giống như thực chất, đem nước biển chung quanh cắt ra. Thanh Vân Môn, sát nghiệm chi kiếm. Dưới đáy biển, hai lực lượng chính diện va chạm, lực lượng va chạm rất nhanh đã trở thành một thế năng giống như vụ nổ. Trong dòng nước hỗn loạn của vùng biển bị bắn phá, Trần Nặc đã không nhìn thấy bóng dáng của Lộc Tế Tế, nhưng mà dòng nước chảy xiết cùng lực lượng cực lớn, khiến thân thể Trần Nặc nhanh chóng mang đi. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, nhất thời ý thức được vấn đề thật lớn. Dưới làn sóng khổng lồ này, một cơn sóng thần đã được tạo ra, sẽ gây ra bao nhiêu cái chết. Trần Nặc bị sóng biển trùng kích, thân thể bọc dưới làn sóng biển, mạnh mẽ thúc giục không gian ý thức của mình, tìm kiếm mọi lực lượng tinh thần còn sót lại. Tinh thần phong bạo. Vô số tinh thần lực cấp tốc tuôn ra, rất nhanh đã hình thành một cái kén niệm lực quy mô khổng lồ. Sau khi mở ra trong nước, nó giống như một mạng lưới khổng lồ, cố gắng giữ lại con sóng. Trên đường bờ biển ở phía tây nam London, ở cửa ra ngoài sông thêm, nhưng công trình phá sóng thủy triều, trên đường bờ biển đã xuất hiện những dao động có thể thấy rõ. Hai bên bờ biển, bất kể là tàu cá hay tàu vận tải, đều khẩn trương ứng phó. Những tiếng còi chói tai vang vọng trong không khí xung quanh. Có người qua đường kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xung quanh, cũng có những cửa hàng và hộ gia đình cũng thò đầu ra. Nhưng những viên cảnh sát đội mũ đã nhanh chóng vọt tới, lớn tiếng hò hét, kêu gọi mọi người nhanh chóng rời đi. Đám đông điên cuồng chạy và rút lui. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát. Ở phía tây nam của London, ngày càng nhiều xe đặc chủng tập trung. Mọi người trên con phố đều lũ lượt chạy về phía bắc, cảnh sát ở ngã tư cố gắng chạy trước huýt sáo hô to, ý đồ chỉ huy ổn định trật tự. Trong các tòa nhà ven đường, có TV vẫn đang phát sóng tin tức khẩn cấp, trong dòng sông thêm, có thể dùng mắt thường để nhìn thấy dòng nước đang dâng cao hơn rất nhiều. Nước biển đổ vào, khiến cho các tòa nhà ở cả hai bên bờ hiện tại trở nên rất nhỏ bé. Trong thời đại này, một số kiến trúc mang tính biểu tượng bên bờ sông thêm vẫn chưa xuất hiện, chẳng hạn như vòng quay thiên niên kỷ London Eye. Cuối cùng thì đợt sóng đầu tiên đã bắt đầu ập đến từ phía tây nam, con sóng khổng lồ dọc theo bờ biển dâng lên, sau đó nhanh chóng tràn vào. Nước biển đổ vào dòng sông thêm, rất nhanh liền leo lên hai bờ. May mắn nhất chính là, quy mô của trận sóng thần này cũng không quá lớn. Nước biển đổ vào, dưới làn sóng đầu tiên, chỉ đột phá bờ biển Tây Nam, tiến vào phạm vi nội thành chưa đến 2 km là đã hao hết đà. Nhưng đêm nay, toàn bộ thành phố London đều mất ngủ. Trần Nặc từ trong nước dãy giụa ra sức trèo lên một cống rãnh. Sau đó hắn nằm ngửa trên đó, điên cuồng thở hổn hển. Bên cạnh là dòng sông thêm chảy xiết. Dưới lực lượng cường đại của tinh thần phong bạo, con sóng thủy triều thứ nhất đã được triệt tiêu ít nhất 60% lực lượng. Mà sau con sóng thứ hai, đà dần dần yếu đi. Trần Nặc vốn đã bị Lộc Tế Tế trọng thương, toàn bộ sức lực đều cạn kiệt. Hắn nằm trong rãnh thoát nước như một con cá chết trong đại dương, cơ thể không thể cử động được nữa. Nước tràn vào bờ bắt đầu rút đi, trôi vào vỏ rãnh thoát nước ở lòng sông. Nước trên đất liền cũng chảy xuôi theo dòng sông. Trần Nặc trốn trong cống thoát nước giống như đang ở trong một hang động màn nước. Nằm được nửa giờ, Trần Nặc khôi phục một ít khí lực mới rốt cục đứng dậy, đi ra khỏi cống thoát nước, sau đó nhanh chóng leo lên bờ. Nước trên mặt đường đã dần rút đi, nhưng nhiều ngôi nhà bên đường cùng vị trí tầng 1 đã bị ngập lụt. Trần Nặc đi suốt một quãng đường trong nước, mực nước vốn chỉ tới đầu gối hắn, cũng dần trở nên nông hơn khi hắn đi càng lúc càng lâu. Bên trong những căn nhà ven đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có người dân trốn sau cửa sổ trên lầu quan sát. Trần Nặc một mình đi trên đường trong nước, dẫn tới không ít ánh mắt. Trần Nặc đương nhiên không thèm để ý tới, đi ngang qua một siêu thị mà cửa lớn đều bị phá vỡ. Trần Nặc trực tiếp đi vào ở trong cửa hàng mà nước còn nhấn chìm cổ chân, tìm được hai gói mì. Suy nghĩ một chút, lại cầm một ít nước đóng chai, cởi quần áo ra làm túi, nhét vào song ôm, một lần nữa đi ra. Sau khi đi ra khỏi một con phố, Trần Nặc tìm được một tòa nhà nhìn qua có chút cũ nát, nhanh chóng chạy tới. Nhà kho có chút bị ngập, nhưng do địa hình tương đối cao, thiệt hại không nghiêm trọng. Trần Nặc trực tiếp phá cửa đi vào, dọc theo bậc thang bên trái đi lên. Tầng trên của nhà kho được ngăn ra thành một số phòng, nhưng tất cả đều trống rỗng. Toàn bộ nhà kho không có gì, rõ ràng đang ở trong tình trạng bán bỏ hoang. Trần Nặc dọc theo phòng tìm kiếm, rất nhanh tìm được một số thứ hữu ích trong một căn phòng. Sau khi cầm một tấm chăn quấn quanh người, Trần Nặc nhanh chóng tìm được một cái bếp cùng một đống than. Chọn mấy khối cặn than lớn một chút nhét vào rồi châm lửa đốt lên, có một cái nồi nhỏ. Nhìn cũng rất sạch sẽ, Trần Nặc rót nước đặt lên bếp đun sôi. Hắn không dám dùng nước máy. Bởi vì nước biển ập vào, có trời mới biết có bị ngập nước vào nhà máy nước hay không. Lúc này, không dám tùy tiện uống nước. Nước đóng chai có vẻ đặc biệt quý trọng. Vừa mới đốt nước lên, ánh mắt Trần Nặc bỗng nhiên khẽ động. Sau khi tiến vào kho hàng rồi đi lên lầu, Trần Nặc đã phóng thích ra tinh thần lực. Toàn bộ kho hàng đều bị cảm ứng của hắn bao phủ. Mà giờ phút này, dưới tinh thần cảm ứng, bỗng nhiên xuất hiện dao động. Cửa thoát nước bên ngoài nhà kho, nắp trên mặt đất không biết đã sớm bị cuốn đi đâu. Đại khái khi nước biển từ phía dưới tràn lên nên bị đẩy ra. Lúc này khi nước biển rút đi, nước trên mặt đường nhanh chóng chảy về phía cửa thoát nước. Trần Nặc đứng bên cạnh cửa thoát nước, do dự một giây, sau đó thở dài, cởi chăn trên người rồi treo trên vách tường bên cạnh, sau đó nhảy xuống. London là một thành phố cổ xưa, hệ thống thoát nước dưới lòng đất thực sự đã rất cũ. Nói cách khác, nơi này là nhà kho. Hệ thống thoát nước là tiêu chuẩn công nghiệp, nếu là khu dân cư mà nói, cống rãnh hẹp, người căn bản không có khả năng chui vào, chuột thì còn có thể. Bên trong cống thoát nước, đi qua hơn 10 mét, rẽ vào một lối, Trần Nặc tìm được nguồn gốc động tĩnh. Đây là một cống thoát nước hình chữ L đảo ngược, nhưng vì có chút không gian nhô ra ở góc đường, nó gần như trở thành một hình chữ T rất tinh tế. Góc không gian không lớn, không gian miễn cưỡng ngang với một cái tủ áo bình thường của nhà dân. Lúc Trần Nặc vọt tới góc đường, liền nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ treo ở đó. Một chiếc áo khoác đã thấm ướt bị cởi ra và buộc vào cánh tay, đầu kia thì treo trên một đường ống nước trong cống thoát nước. Mà lúc Trần Nặc chạy tới, cái bóng nho nhỏ này đã mất đi một nửa ý thức, nhưng ý thức còn sót lại vẫn đang làm một chuyện. Bàn tay kia nắm lấy một tảng đá, từng chút một, nhẹ nhàng, gõ vào đường ống nước, phát ra động tĩnh. Một lát sau, Trần Nặc mang theo bóng dáng nho nhỏ này chui ra cửa thoát nước, tiến vào phòng lầu 2 trong nhà kho. Đặt thân ảnh nhỏ bé này bên cạnh bếp rồi đáp tấm chăn lên. Trần Nặc nhìn nước đã đun sôi, lấy mì gói rồi mở ra, ném từng miếng nhỏ vào trong nồi. Tỉnh thì nói chuyện, không cần sợ hãi, ta không phải người xấu. Trần Nặc không quay đầu lại, mà dùng thìa nhẹ nhàng khuấy trong nồi, hơn nữa, vừa rồi ta còn cứu mạng ngươi. Bên cạnh bếp lò, thân ảnh nhỏ bé quấn chăn nhẹ nhàng run rẩy một chút. Sau đó Lai Di chậm rãi đứng dậy, lẳng lặng trong bóng đêm, chăm chú nhìn Trần Nặc, trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi. Cảm ơn ngài đã cứu mạng ta, tiên sinh. Một câu tiếng Anh giọng chuẩn London. Trần Nặc xoay người lại, đứng ở bên cạnh người này. Một cô bé, tuổi còn rất nhỏ, thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ có 5-6 tuổi. Nhìn vào quần áo trên người. Rõ ràng không ổn lắm. Cha mẹ của ngươi đâu? Nhà của ngươi ở đâu? Trần Nặc do dự mở miệng hỏi. Cô bé dường như có chút do dự hơn, nhưng vẫn trả lời. Ngay ở đây, thưa ngài, đây là nhà của ta. Cái chảo ngài dùng là của ta. Trần Nặc ngây ngẩn cả người. Khi nước lớn xuất hiện, Ta trốn trên lầu, nhưng vì muốn nhặt đồ nên đã ngã từ trên lầu xuống, sau đó bị nước cuốn vào cửa thoát nước. May mắn ta bám vào được một đường ống nước, sau đó ta cởi quần áo tự buộc mình ở trên, mới không bị nước cuốn trôi. Cô bé đứt quãng kể lại chuyện mình gặp phải, Trần Nặc vừa nghe vừa nhíu mày. Sau đó, nhìn vào cô bé. Ngoại hình rất bình thường. Điển hình của người Anh, tóc có màu nâu cùng một vài vết tàn nhang trên khuôn mặt. Cô bé rất gầy. Chính là loại thiếu dinh dưỡng. Ánh mắt nhìn Trần Nặc giống như một con mèo nhỏ khiếp đảm. Trần Nặc thở dài, bưng nồi nước mì đã nấu xong lên, cái này. Nếu đây là nhà của ngươi, vậy ngươi có bát không? Có lẽ có, thưa tiên sinh. Nhưng lúc nằm sấp bên cửa sổ để quan sát nước bên ngoài, bát bị rơi xuống. Ta vì muốn nhặt bát nên sau đó bị rơi xuống, lúc đó ta đang uống nước. Trần Nặc bất đắc dĩ, dứt khoát lấy một muỗng canh mì đưa cho cô bé. Nóng, ngươi ăn từ từ. Cô bé có chút do dự, nhận lấy rồi uống một ngụm. Sau đó hít sâu một hơi, thổi vài hơi, lại chậm rãi uống hết từng chút một. Nửa nồi canh mì, sau khi cô bé ăn được vài muỗng liền buông thìa xuống, sau đó thân thể rụt về phía sau, cẩn thận nhìn Trần Nặc, tiên sinh, ta đã ăn no rồi. Không, ngươi chưa nơ. Trần Nặc mỉm cười, ngươi chỉ đang sợ ta, hoặc là ngươi cảm thấy xấu hổ. Không sao đâu, ngươi có thể ăn nồi này, ta vẫn còn mì, nước cũng vậy, ta có thể làm thêm một nồi nữa. Nhưng ta không có tiền trả ngài. Cô bé rối rắm, ăn ít đồ của ngài, coi như chi phí của việc sử dụng nồi của ta. Trần Nặc nở nụ cười, cố ý mím môi, như vậy cứu mạng ngươi, nên tính như thế nào đây? Đôi mắt của cô bé mở to. Nhìn ra được, cô mặt mày ủ rũ suy nghĩ một chút, thăm dò nói, chỗ này của ta chỉ có một cái chăn, còn có tất cả mọi thứ, tất cả đều ở đây. Cái nồi này là thứ duy nhất có giá trị. Trần Nặc nhìn thoáng qua đứa bé này, thở dài, vươn tay muốn vuốt ve mái tóc của cô. Sau đó động tác này lại khiến cho cô bé lập tức rụt về phía sau, cảnh giác nhìn Trần Nặc. Trần Nặc sửng sốt, lập tức cười cười, thu tay lại, ta không có ác ý. Dừng một chút, Trần Nặc hỏi, tên của ngươi là gì? Louise. Trần Nặc gật đầu, như vậy, Louise, vì sao ngươi sống một mình ở đây? Một lớn một nhỏ hai người nhìn nhau một lát, đứa nhỏ mới chậm rãi trả lời. Mẹ ta, đi rồi. Chỉ vài mấy ngày trước, mất khoảng một giờ, vừa ăn vừa tán gẫu. Trần Nặc thành công khiến cho cô bé tên là Louise thả lỏng một chút cảnh giác, kể lại chuyện của cô. Cái gọi là mẹ đã đi rồi. Ý không phải đã chết, mà thật sự là bỏ đi rồi. Theo Louise, cha cô bé có thể là một thủy thủ có thể. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì mẹ cô cũng không chắc chắn. Được rồi, một lời nói như vậy, trong này hiển nhiên có không ít chuyện. Mà mẹ của Louise vốn dĩ hy vọng thủy thủ kia sẽ cùng kết hôn cùng mình nên mới có thể mang thai, và sinh ra đứa trẻ. Kết quả là, chàng thủy thủ đã một đi không trở lại, mà người mẹ rõ ràng không phải là một người có khả năng tự làm việc, và nuôi sống bản thân. Louise đã sống với mẹ mình trước đây, cũng không phải ở trong cái kho này. Con đường sinh kế của mẹ cô, đứa bé nói một chút mơ hồ có lẽ cô bé không hiểu được. Bà ấy làm việc trong quán rượu, nhảy múa cho mọi người xem. Trần Nặc suy đoán, có lẽ không chỉ nhảy múa. Có lẽ còn có thể là uống rượu cùng, hoặc là cùng làm một chút chuyện gì khác. Lúc trước Louise không sống ở nhà kho, cô bé cũng có nhà. Ngôi nhà kia tuy rằng không tốt lắm, nhưng dù sao vẫn là một căn nhà, một căn hộ, khẳng định rất lộn xộn, nhưng so với nhà kho vẫn tốt hơn. Theo lời đứa trẻ, mẹ cô bé có thể đã nợ rất nhiều tiền. Có thể là do nợ nần lâu ngày. Nhưng dù sao cũng còn quá nhỏ, đứa nhỏ 5 tuổi, đối với ký ức lúc trước không nhớ rõ lắm. Dù sao, người mẹ của cô bé đã rời đi được vài ngày trước. Có lẽ là bị ép nợ nên bỏ chạy. Hoặc là bị cuộc sống như vậy đè nặng khiến cho gục ngã. Có lẽ cô ta chưa bao giờ yêu đứa con gái này. Trần Nặc cơ bản có thể xác định được điều này. Bởi vì theo miêu tả của Louise, mẹ cô bé đối với cô bé không được tốt lắm. Sau đó, một ngày, người mẹ này đã không trở về sau khi ra khỏi nhà. Louise nhớ rõ, ngày đó trước khi mẹ cô đi, đã ôm lấy cô và còn hôn cô một cách rất hiếm có. Bà nói với cô rằng có hai bảng Anh trong ngăn kéo của tủ. Sau đó, người mẹ đã rời đi với túi sách của mình. Về phần đứa nhỏ này vì sao lại xuất hiện ở chỗ này, sau khi người mẹ rời đi, vài ngày không trở lại, lúc đầu đứa trẻ không quan tâm. Bởi vì dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, người phụ nữ cũng thường xuyên không về nhà. Nhưng cho đến một ngày, chủ nhà, chủ nợ và những người khác đến nhà. Ngôi nhà đó, đã không còn nữa. Đứa bé 5 tuổi không hiểu chuyện. Cô chỉ ngây thơ cho rằng, những người tới nhà mình đều là người xấu. Sau đó, cũng có thể có những người từ các tổ chức phúc lợi xã hội, hoặc những người từ cảnh sát. Đứa bé cũng không biết. Sau đó, cô bé bỏ chạy ra ngoài. trốn trong nhà kho này, nơi này là một nơi bình thường cô bé hay tới chơi. Đó là tất cả những gì đã xả ra. Trần Nặc nhìn Louis đang ngồi đó. Cô bé 5 tuổi quấn chặt chăn, căng thẳng và sợ hãi nhìn Trần Nặc. Làm thế nào mà ngươi sống được chứ? Trần Nặc nhíu mày. Hai bảng anh, ta mua một cái nồi, chính là cái này mà ngài dùng. Cô bé suy nghĩ một chút, còn nữa. Ta lại đi đến tiệm bánh, và xin người ta cho ta một ít bánh mì không bán được trong 2 ngày qua. Cái chăn này là ta nhặt được. Còn có. Cô bé nói đến đây, do dự một chút, nhưng vẫn thì thầm. Ta đã gặp một người bạn. Người bạn này thỉnh thoảng sẽ đến và gửi cho ta một ít thức ăn. Một cơn sóng thần nhỏ đã có tác động rất lớn đến London. Rất hiển nhiên, chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp, quân đội và cảnh sát bắt đầu xuống đường để duy trì kiểm soát và trật tự. Sau đó các cơ quan cứu trợ thiên tai và công tác đặc biệt bắt đầu vào cuộc, thậm chí còn nghe được tin tức nói rằng lực lượng hải quân cũng được sử dụng tới. Trần Nặc đã dành buổi tối này trong nhà kho này. Lúc đầu Louis không thể ngủ được, rõ ràng là vì sợ hãi. Đương nhiên, nỗi sợ hãi này rốt cuộc là đến từ tai nạn này, hay là vì trải nghiệm rơi vào đường ống thoát nước, hoặc là bởi vì bên cạnh có thêm một người xa lạ như Trần Nặc, không biết, có lẽ cả ba đều có. Nhưng một đứa nhỏ dù sao vẫn là một đứa nhỏ, gắng gượng đến nửa đêm, cô bé 5 tuổi này rốt cục đã buông đầu xuống, chịu không nổi trước cơn buồn ngủ, rốt cục đã ngủ thiếp đi. Trần Nặc vốn đang ngồi ở cửa sổ, quay đầu nhìn thoáng qua Louis, đứng dậy đi tới, đắp tấm chăn lên người cô bé. Khi Trần Nặc đắp chăn cho cô bé, rõ ràng cô bé đang gặp ác mộng gì. Cô bé rụt lại thành một đoàn, ngón tay dùng sức nắm lấy chăn, trong miệng mơ hồ nói cái gì đó. Trần Nặc nhíu mày nghe thử một chút, xác định cô bé gái đang kêu. Cứu mạng, nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên mi tâm cô bé, một tia tinh thần lực rót vào, chậm rãi tiến vào không gian ý thức của cô bé, làm dịu tinh thần của cô. Một lát sau, cô bé không còn nhíu chặt mày nữa, hô hấp ổn định. Trần Nặc suy nghĩ một chút, lại thêm 2 cục than vào trong bếp lò. Buổi tối, hắn phóng thích xúc tu tinh thần lực ra ngoài, bao phủ toàn bộ London, nhưng thật đáng tiếc, không tìm được Lộc Tế Tế. Người phụ nữ dường như đã ẩn náu sau một trận chiến trên biển. Sáng sớm, Trần Nặc thừa dịp Louis chưa tỉnh ngủ, liền đi ra ngoài trước một chuyến. Các khu phố bên ngoài đã rút nước đi, nhưng đường phố đầy mụn trứng cá. Khắp nơi trông có vẻ rất bẩn thỉu, một số tàn tích kiến trúc bị phá hủy khi lũ lụt ập đến. Vẫn có những người xung quanh tổ chức dọn dẹp hoặc cứu hộ. Trần Nặc đi dạo vài vòng trên đường, tìm hiểu tình huống bên ngoài một chút, sau đó tìm một siêu thị. Siêu thị đã bị đập vỡ, lúc Trần Nặc tiến vào siêu thị, thì phát hiện đại bộ phận đồ đạc trên kệ đều bị dọn sạch, không còn lại món nào. Hắn gói ghém vài thứ trong túi, nhưng cái chính là không có nước uống. Trên đường trở về, Trần Nặc lại thuận tay giúp giải cứu một người bị thương bị chôn vùi bên dưới tòa nhà bị sập. Sau đó lặng lẽ rời đi trong sự hỗn loạn. Lúc trở lại nhà kho, Louis đã tỉnh, nhưng thấy Trần Nặc trở về, cô bé rõ ràng có chút bất ngờ. Ngươi không hy vọng ta sẽ quay lại sao? Trần Nặc cười cười. Louis mím môi, sau đó thấp giọng nói, ta tưởng ngài đã rời đi. Nhưng sau khi Trần Nặc lấy ra một quả cam từ trong túi áo, ánh mắt cô bé rõ ràng liền thẳng tắp. Đây là thứ trong siêu thị bị đập vỡ kia, trong số những vật tư không còn lại bao nhiêu, Trần Nặc thật vất vả mới thu thập được. Quả cam duy nhất còn nguyên vẹn. Cắt cam ra, đưa một múi qua, cô bé tiếp nhận rồi nhét vào trong miệng, sau đó đôi mắt kia rất nhanh liền nheo lại, như thể toàn bộ thể xác và tinh thần đều dụng tâm thưởng thức hương vị ngọt ngào kia. Người nhất định đã lâu rồi không được ăn hoa quả. Trần Nặc đưa toàn bộ quả cam cho cô bé, đứng dậy nhìn qua nhìn lại trong phòng. Lúc xoay người, hắn phát hiện Louis thật cẩn thận chia quả cam thành 2 nửa, sau đó một nửa còn lại, rất cẩn thận đặt ở trên bàn, để lại cho Trần Nặc. Tối hôm qua ngươi gặp ác mộng phải không? Trần Nặc cười nói. Ngài đang nói cái gì vậy? Cô bé hỏi. Người đã run rẩy, sau đó có vẻ rất sợ hãi. Ta còn nghe thấy ngươi kêu cứu. Cô bé run rẩy. Nhưng, cô bé vẫn chậm rãi nói ra. Ta mơ thấy mình rơi xuống ống thoát nước. Nơi đó tối và lạnh. Khi nước tràn vào đường ống, ta cứ nghĩ ta sẽ chết. Đặc biệt là, khi nước vượt qua đỉnh đầu của ta, ta không thể thở. Xung quanh tối đen như mực, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Và... lần đầu tiên ta biết, thì ra, khi bị nước nuốt chửng, ngoại trừ không cách nào hô hấp ra. Ta không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả. Không nghe thấy, không nhìn thấy, còn không có cách nào hô hấp. Trần Nặc gật đầu, đem nửa quả cam còn lại nhét cho cô bé, hiện tại mọi chuyện đều qua rồi. Nhìn ánh mắt sợ hãi của cô bé, Trần Nặc bỗng nhiên vui vẻ, không sao đâu, có cơ hội ta dạy ngươi bơi. Học được rồi thì ngươi sẽ không còn sợ hãi nữa. Ha! Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ hãi là đối mặt với nỗi sợ hãi và cố gắng. Cố lên, Ori. Trần Nặc đùa giỡn một chút, nhưng hiển nhiên Louis không thể hiểu được trò đùa của 40 năm sau, cô bé ngơ ngác nhìn Trần Nặc. Sau khi thu hồi khuôn mặt tươi cười, Trần Nặc nhìn chung quanh, chậm rãi nói, nếu không có chuyện gì, chúng ta rời khỏi nơi này đi. Chúng ta? Cô bé cảm thấy hơi bối rối. Trần Nặc hít sâu một hơi, ngồi xổm trước mặt cô bé, ta không biết lấy tuổi của ngươi có thể nghe hiểu được bao nhiêu, cho nên ta nói trước, nếu ngươi không hiểu thì bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi ta. Điều đầu tiên ta muốn nói với ngươi là ta không phải là một người xấu, ta không phải là một kẻ buôn người hay làm bất cứ chuyện phạm pháp gì. Ta tin, ngài đã cứu mạng ta, nơi này không có người, ngài một mình nhảy vào đường ống cứu ta, cho nên khẳng định không phải người xấu. Cô bé gật đầu, ngữ khí vô cùng kiên định nói. Được, như vậy chuyện đầu tiên cần hiểu rõ chính là, kế tiếp ta sẽ nói cho ngươi biết, ta sẽ không để cho ngươi một mình ở lại đây, bởi vì tình huống căn bản không cho phép. Ngươi chỉ là một đứa bé, ở đây không có ai chăm sóc ngươi. Ngươi không có người thân, không có người giám hộ, nên... Ta không biết ngươi đã ở đây được bao lâu, bởi vì chính ngươi cũng không thể nói rõ. Nhưng ta biết ngươi có thể sống cho đến bây giờ, thực sự rất may mắn, nhưng đồng thời, cũng rất nguy hiểm. Ta có thể tìm được đồ ăn, hơn nữa. Ở đây không xa nhà ta, thỉnh thoảng ta có thể trở lại để xem, có lẽ mẹ ta sẽ trở về. Nếu ta đi quá xa, ta sợ rằng bà ấy sẽ không thể tìm được ta khi trở về. Mẹ ngươi sẽ không quay lại. Thật ra Trần Nặc rất muốn trực tiếp nói ra những lời này. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của cô bé, hắn lựa chọn nuốt câu nói này vào bụng. Nhưng mà ngươi cũng không có cách nào để tiếp tục ở chỗ này. Trần Nặc chậm rãi nói, nơi này là một nhà kho trống, chỉ là bỏ trống, nhưng cũng không có bỏ hoang. Hơn nữa nơi này địa thế tương đối cao, thời điểm ngập nước, nơi này cũng không có bị ảnh hưởng, cho nên, hiện tại gặp phải tai nạn, chính phủ nhất định sẽ tái sử dụng nơi này. Rất nhanh, nơi này sẽ có người tiến vào, sau đó kích hoạt kho hàng này, dùng để lưu trữ vật tư từ các nơi huy động tới. Sẽ có rất nhiều người ở đây, sau đó nơi này đã được trưng dụng, và sau đó, họ sẽ không cho phép một cô bé sống ở đây nữa. Ánh mắt Louis thoáng cái sợ hãi. Cho nên, ngươi đi theo ta. Trần Nặc trực tiếp đưa ra quyết định. Louis trầm mặc trong chốc lát, đứa nhỏ nhỏ giọng đưa ra một câu hỏi thăm dò, cho nên. Ngài nhận nuôi ta sao, thưa tiên sinh? Ngài định nhận nuôi ta à? Trần Nặc trầm mặc, sau đó, đối mặt với ánh mắt của cô bé, Trần Nặc vẫn gian nan lắc đầu, xin lỗi, không phải như vậy, ta cũng không phải người ở nơi này, ta chỉ biết ta ở chỗ này một thời gian ngắn rồi sẽ rời đi, cho nên. Ta không thể nhận nuôi ngươi. Hiểu rồi. Cô bé cúi đầu. Nhưng mà ta sẽ chăm sóc ngươi trước khi ta rời đi. Ngươi ở với ta, sẽ có nhiều thức ăn, có căn phòng ấm áp, nước tắm sạch, giường và gối thoải mái. Ta hứa, trước khi ta rời đi, ta chắc chắn sẽ tìm cho ngươi một nơi rất an toàn và thích hợp để ở lại, tóm lại ta sẽ sắp xếp. Cô bé gật đầu, sau đó lắc đầu. Trần Nặc nhíu mày, ngươi, không, ngài hiểu lầm rồi, tiên sinh. Cô bé hít một hơi thật sâu, ta tin ngài không phải là người xấu, ta cũng sẵn sàng rời khỏi đây với ngài. Nhưng mà, có thể ở chỗ này ở thêm nửa ngày hay không, chỉ nửa ngày thôi. Tại sao? Trần Nặc vừa định nói, mẹ cậu không thể trở về trong vòng nửa ngày. Nhưng Louis đã tự mình nói ra đáp án. Ta có một người bạn, thỉnh thoảng sẽ đến đây để xem ta và gửi cho ta một ít thức ăn. Cuộc gặp tiếp theo sẽ hẹn vào chiều nay, vậy nên ta muốn chờ cho đến buổi chiều. Sau khi ta gặp được người bạn đó thì sẽ rời đi, được không? Nếu ta đột nhiên rời đi, bạn ta có thể sẽ lo lắng cho ta. Trần Nặc gật gật đầu, có thể. Nhân tiện, người bạn của ngươi là ai? Hắn là một người không thích nói chuyện, thoạt nhìn có chút dọa người. Nhưng, ngoại trừ không thích nói chuyện ra, thật ra hắn cũng rất dễ ở chung. Mỗi lần đều mang theo cho ta một ít thức ăn. Trần Nặc nhíu mày, bao nhiêu tuổi? Cỡ ngài? Gần như vậy. Louis trả lời. Là một người đàn ông trưởng thành sao? Trần Nặc có chút nghi hoặc. Rất nhanh, lại hỏi thêm một ít tin tức. Căn cứ theo câu trả lời của Louis, chuyện này trong mắt Trần Nặc thật sự có chút quỷ dị. Người bạn đó là một người đàn ông trưởng thành. Tuổi tác không khác mấy với Trần Nặc. Rất gầy. Không thích nói chuyện, rất lạnh lùng. Cách đây không lâu, sau khi Louis đến nhà kho này, cô bé gặp người đàn ông này. Sau đó, người đàn ông thỉnh thoảng lại đến một lần, mang theo một ít thức ăn, sau đó ngồi ở đây trong vài phút và rời đi. Điều này thật sự bất thường. Được, chúng ta chờ. Buổi chiều, thật ra Trần Nặc đã giấu mình đi. Hắn làm bộ nói đi dạo nhưng thật ra lại trốn ở trên xà nhà chờ đợi. Sau đó, quả nhiên như Louis nói, một người đàn ông bỗng nhiên liền đi vào kho hàng. Điều khiến Trần Nặc lập tức nhận ra không đúng chính là người đàn ông này là đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà kho. Trần Nặc lấy thân phận đại lão trưởng khống giả để cam đoan. Trước khi người đàn ông này xuất hiện ở cửa, trên con đường bên ngoài nhà kho, căn bản không có người đi qua. Mà điều khiến cho Trần Nặc càng thêm bất ngờ chính là người đàn ông này, hắn nhận biết. Một người đàn ông thoạt nhìn gầy gò, khí chất cũng có chút quỷ dị, cứ như vậy yên tĩnh đứng ở trước cửa kho hàng. Nói khí chất của hắn quỷ dị là bởi vì, nếu nhìn kỹ vào ngũ quan diện mạo của người này, tựa hồ hẳn tuổi không tính là lớn tuổi, chỉ là một người trẻ tuổi. Nhưng hết lần này tới lần khác lại sinh ra dáng người gầy gò, khuôn mặt thê lương, thoạt nhìn giống như một người đàn ông trung niên đã trải qua tang thương vậy. Trang phục cũng là một bộ Âu phục trông rất già nua, tay trái xách theo một cái túi da, trên đầu đội một cái mũ chóp. Người này đứng trước nhà kho, nhẹ nhàng đẩy cửa kho ra, sau đó đi vào bên trong. Đứng trong nhà kho, nhìn xung quanh. Trần Nặc đã trượt khỏi xà nhà kho, đứng trong bóng tối và nheo mắt nhìn người đàn ông này. Louis đã nhanh chóng chạy lại, từ bậc thang trên lầu chạy xuống. Đi tới trước mặt người đàn ông này, trên mặt Louis mang theo nụ cười chân thành lại vui mừng. Người đàn ông đứng ở đó không nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhìn cô bé nhỏ xíu. Sau đó, dùng tư thế cứng ngắc chậm rãi khom lưng cúi người xuống, cuối cùng quỳ một gối trên mặt đất. Hắn lấy cái túi sách trong tay ra, lấy ra từng cái từ trong túi ra. Thịt bò khô, sô-cô-la, bánh quy, Coca-Cola. Điều khiến ánh mắt Trần Nặc xuất hiện sự thay đổi chính là người này thế mà còn lấy ra một bình dược tề. Trần Nặc liếc mắt một cái nhận ra, đó là một loại dược tề tổng hợp trong huyết thanh của người có năng tự chữa lành. Đứng và ẩn mình trong bóng tối, Trần Nặc thu liễm toàn bộ xúc tu tinh thần lực của mình. Nhưng dựa vào lực cảm ứng siêu cường, giọng nói của Louis rơi vào lỗ tai Trần Nặc vẫn rõ ràng. Câm tiên sinh, lần này ngài có thể ở lại thêm một chút sao? Câm tiên sinh, ta có thể sẽ phải rời khỏi chỗ này, không thể tiếp tục ở nơi này, bởi vì ta đã gặp một người tốt bụng nói với ta rằng, nơi này sẽ sớm được chính phủ trưng dụng. Ta sẽ đi tới một nơi mới, ngài còn có thể đến thăm ta sao? Làm thế nào ta có thể thông báo cho ngài? Câm tiên sinh, mấy ngày trước ta học được mấy động ngôn ngữ hình thể của người câm từ ông chủ cửa hàng ra kia, lần này chúng ta có thể trao đổi. Ngài thấy động tác này của ta không thực sự chính xác không? Ai, tiên sinh, là tay ta không đúng sao? Tại sao ngài vẫn không phản ứng? Trần Nặc đứng ở đó, hắn nhìn thấy người đàn ông mặc Âu phục kia cứ quỳ một gối ở đó, thân thể lại thẳng tắp. Không nói một lời, thậm chí trên mặt cũng không chút thay đổi biểu tình, giống như một kẻ ngốc vậy. Ngược lại, Louis có vẻ rất vui, cứ nhảy múa và huyên thuyên rất nhiều. Trần Nặc híp mắt nhìn trong chốc lát, tựa hồ là chờ Louis nói tới mệt mỏi. Người đàn ông Âu phục kia mới bỗng nhiên vươn tay ra, kéo cánh tay Louis, giúp cô xắn tay áo lên. Cô bé lộ ra cánh tay trần trụi gầy yếu, có một ít nơi bị chảy xước và bầm tím, đại khái là ngày thường té ngã, cũng có vết chảy xước vì rơi vào ống thoát nước ngày hôm trước. Người đàn ông mặc Âu phục vẫn không nói lời nào, lại mở ra thuốc tổng hợp từ huyết thanh của người tự chữa lành kia, đổ ra, giống như bôi thuốc mỡ lên, giúp Louis bôi lên chỗ chảy xước trên cánh tay cô bé. Rất hiển nhiên, lực tay của người này có chút không nhẹ không nặng, Louis hiển nhiên bị bóp đau, nhưng cô bé lại cố nén, hít vào một tia khí lạnh, nhưng vẫn cố gắng thể hiện vẻ mặt tươi cười. Câm tiên sinh, vì sao lần nào ngài cũng đều phải bôi loại thuốc này cho ta? Mẹ ta nói chỉ có những người bị bệnh mới cần thuốc, nhưng ta không bị bệnh. Người đàn ông mặc Âu phục không nói lời nào, chỉ tỉ mỉ tiếp tục làm công tác bôi thuốc. Trần Nặc thở dài, bỗng nhiên một bước từ trong bóng tối đi ra, thân hình chợt lóe, liền đến bên cạnh Louis. Ngươi quả thật không có bệnh, nhưng loại thuốc này đối với người bị thương cũng có tác dụng. Nói xong, Trần Nặc tiện tay kéo một phát, Louis đã bị hắn kéo đến bên cạnh mình. Hai đạo xúc tu tinh thần lực đánh văng hai tay đàn ông mặc Âu phục này ra. Sau đó Trần Nặc trực tiếp đem đoạt lấy bình dược tề kia vào trong tay. Đưa lại gần trước mũi rồi ngửi ngửi. Trần Nặc cười cười, huyết thanh của người tự chữa lành. Hàng tốt. Cấp bậc rất cao, màu sắc cũng rất tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người đàn ông mặc Âu phục màu xám dùng ánh mắt vô thần hướng về phía Trần Nặc. Ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên thân thể liền lăn về phía sau. Xoay người giữa không trung, lao đến cửa nhà kho. Trần Nặc hừ một tiếng, cửa lớn kho hàng tự động đóng lại, đồng thời một vách ngăn niệm lực đột nhiên xuất hiện ở vị trí cửa chính. Người đàn ông Âu phục màu xám đập đầu vào vách ngăn, nhất thời liền bắn ra sau. Trần Nặc đã phi thân chạy tới, một phát bắt lấy lưng người này. Ngươi làm gì? Đây là bạn ta. Louis bỗng nhiên nóng nảy, cô bé liền thét chói tai rồi cất bước chạy tới. Trần Nặc lắc đầu, một đạo niệm lực nhu hòa ngăn cản Louis. Trần Nặc lại tóm lấy người đàn ông mặc Âu phục này rồi nhảy lên, dừng ở trên xà nhà lầu 2. Khóe miệng Louis nhếch lên, ủy khuất suýt nữa bật khóc ra. Trần Nặc lại thở dài, trong tay túm lấy người đàn ông mặc Âu phục kia, cúi đầu nhìn hắn một cái, lại lắc đầu cười, tiện tay ném một phát, người này liền bị ném vào góc tường. Sau đó, Trần Nặc liền hô to một tiếng về phía nhà kho trống rỗng. Ra ngoài đi. Nhà kho im lặng một lúc. Trần Nặc hừ một tiếng, tiện tay bắn mấy xúc tu niệm lực ra ngoài, nhanh chóng cuốn qua từng ngóc ngách trong kho hàng. Trong miệng đồng thời lớn tiếng nói, còn không chịu đi ra sao? Cuối cùng, một góc nào đó trong nhà kho truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng. Meo meo. Ánh mắt Trần Nặc chớp chớp, thân hình nhanh chóng nứt ra, người nhảy qua một cái xà nhà, liền bắt lấy một cái bóng thịt từ trên xà nhà. Quả cầu thịt kia bị Trần Nặc bắt lấy, lại lập tức giãy giụa, nhẹ nhàng khéo léo chạy thoát khỏi ngón tay Trần Nặc, sau đó lúc rơi trên mặt đất, dưới tác dụng của đệm chân thật dày, không phát ra một chút thanh âm nào. Sau đó thân thể vừa chạy, tựa như một tia sáng, chui vào trong ngực Louis. Louis kinh hô một tiếng, thân thể nho nhỏ lại giang hai tay dùng sức ôm lấy, sau đó kinh hoàng nhìn Trần Nặc một cái, xoay người lại, lớn tiếng nói, tiên sinh, xin đừng làm hại bạn ta. Trần Nặc lắc đầu, sắc mặt phức tạp nhảy xuống, đứng trước mặt cô bé, ánh mắt lại nhìn chằm chằm thứ trong ngực cô. Nói thật, ta thật sự không nghĩ tới lại có thể gặp ngươi ở chỗ này. À đúng rồi, tên hiện tại của ngươi là Mèo Xám Lách đúng không? Giọng điệu của Trần Nặc có chút ngưng trọng, vấn đề là, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa tại sao ngươi lại quan tâm tới cô bé này như vậy? Trong ngực Louis, con mèo xám mập thò đầu ra, hướng về phía Trần Nặc bất đắc dĩ kêu một tiếng, meo. Trần Nặc nở nụ cười. Ta không quản được sao? Ha, ta cứ muốn quản đấy. Hiện tại ta đã gặp, ta chắc chắn không thể coi như không nhìn thấy được hơn nữa. Có trời mới biết đây có phải là cục diện do ngươi bày ra hay không? Để đối phó với ai? Đối phó với ta? Hay là ngươi đã sớm dự đoán ta sẽ xuất hiện ở chỗ này, sẽ quen biết cô bé này? Meo, câm miệng lại. Trần Nặc có chút không kiên nhẫn khoát tay. Ngươi có biết ta không thích nhất là nghe tiếng meo meo của ngươi hay không? Nói tiếng người đi, meo meo. Đừng có meo meo với ta biết dùng ngôn người loài ngữ sẽ hao phí thêm chút sức lực, nhưng đối với ngươi mà nói ngay cả một góc băng sơn ngàn năm cũng không bằng. Được rồi, đừng lười biếng nữa, con mèo lười. Cuối cùng, con mèo xám đã thỏa hiệp. Nó thoát khỏi cánh tay của Louis rồi nhảy xuống đất, vậy. Cường giả nhân loại không nên tồn tại ở thế giới này, vì sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Mèo xám, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trần Nặc, trong miệng rõ ràng nói ra một câu như vậy. Ngoài ý muốn chính là, Trần Nặc còn chưa trả lời và phản ứng, Louis liền hét lên trước một tiếng. Với sự ngạc nhiên và bất ngờ đặc biệt của một đứa trẻ, ngươi quả nhiên biết nói. Mèo tiên sinh, ta biết ngươi có thể nói chuyện. Lần trước ngươi nói chuyện đã bị ta nghe thấy, ta còn tưởng mình đã nghe nhầm chứ. Chúa ơi, một con mèo biết nói. Trần Nặc thở dài, được rồi. Nhóc con kia, con mèo lười này biết rất nhiều thứ, cũng không chỉ nói được tiếng người. Trong thực tế, nó không chỉ có thể nói chuyện, hơn nữa còn rất giới chuyện lừa gạt. Mèo xám nâng một chân của mình lên rồi liếm, sau đó phàn nàn với Trần Nặc, ngươi đã gây thương tổn tới vật nuôi của ta. Hắn sao? Trần Nặc dùng cầm ý chỉ vào người đàn ông mặc Âu phục bị mình ném ở góc tường. Không có việc gì, dù sao ngươi cũng có rất nhiều huyết thanh tự chữa lành. Mèo xám lắc đầu, lại cất bước đi hai vòng quanh Trần Nặc, tựa hồ đang cẩn thận đánh giá Trần Nặc. Thật kỳ lạ a, ngươi có một loại cảm giác quen thuộc với ta, ngươi là một người được chọn, và hạt giống đã chọn ngươi, là một kẻ mà ta không muốn trêu chọc tới. Nhưng những gì ta không thể hiểu được là, rõ ràng nó đã tự phong ấn rất nhiều năm. Làm thế nào mà ngươi có thể là người được chọn của nó? Nhân loại, ngươi thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ có 20 tuổi, mà theo ta được biết, trên người ngươi mang theo khí tức của nó, nhưng nó đã bị phong ấn ít nhất 1-2 ngàn năm. Trần Nặc cười lạnh, kỳ quái sao? Chẳng phải ngươi mới nên là kẻ kỳ quái hơn sao? Một hạt giống, lại cố tình đến chăm sóc một cô bé bình thường. Khi ta gặp được cô bé, ta đã kiểm tra cẩn thận, cô bé này là một con người rất bình thường, không có bất kỳ sự khởi đầu đặc biệt. Giọng điệu của mèo xám có chút cảnh giác, ngươi biết ta là hạt giống, nhưng dường như ngươi không sợ ta chút nào. Tất nhiên ta không cần phải sợ ngươi, ta không chỉ biết ngươi là hạt giống, ta còn giữa các hạt giống không được phép tùy tiện xuống tay với những người được chọn, của hạt giống khác. Huống chi. Ngươi không phải là hạt giống bình thường. Ngươi là một hạt giống đã từ bỏ quyền tham gia. Mắt mèo xám thoáng cái trợn tròn. Ngươi biết cũng thật không ít. Trần Nặc bỗng nhiên cười cười. Đúng vậy, biết rất nhiều và tất cả những điều này đều là những gì mà ngươi đã nói với ta. Trần Nặc cười xong, liền chậm rãi nói. Như vậy, dù sao chúng ta cũng không đánh được nhau, không bằng tán gẫu đi. Trực giác của ta nói cho ta biết, nói chuyện phiếm với ngươi là một chuyện rất dễ bị thiệt. Mèo xám cảnh giác nhìn Trần Nặc. Trần Nặc nhíu mày. Nhìn mèo xám, bỗng nhiên lại nhìn về phía cô bé Louis, sau đó Trần Nặc bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ta biết rồi. Ngươi muốn lần nữa tham gia sao? Ngươi đang tìm kiếm và chọn người cho mình. Louis là người mà ngươi chọn, vậy nên ngươi đã chăm sóc cô bé. Đừng có đoàn mò. Mèo xám dựng lông, giơ móng vuốt lên, bất mãn nói, ta không có loại suy nghĩ đó. Vậy tại sao ngươi lại chăm sóc cô ấy? Không bằng ngươi nói cho ta biết trước, vì sao ta không nhìn thấy được thước đo sinh mệnh của ngươi ở thế giới này, mà hết lần này tới lần khác ngươi lại đứng ở trước mặt ta? Vì sao trên người ngươi lại có dấu ấn của một hạt giống, nhưng hết lần này tới lần khác ta rõ ràng biết được hạt giống kia đã sớm phong ấn bản thân, ngươi căn bản không có khả năng gặp được nó, trở thành người được chọn của nó. Một người một mèo trừng mắt nhìn nhau, cô bé Louis ở bên cạnh mấy lần muốn há miệng mở miệng hỏi chút gì đó, lại nghe như hiểu lại như không hiểu, trong lúc nhất thời cũng quên nói chuyện. Được rồi, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến từ đâu, ta sẽ nói cho ngươi biết, tại sao ta lại ở nơi này. Mèo xám cuối cùng đã thẳng thắn. Trần Nặc gật gật đầu, thành giao. Nói xong, Trần Nặc vung tay lên, dưới một đạo tinh thần lực phong ấn, không gian ý thức của Louis đột nhiên lầm vào trong giấc ngủ, cô bé thẳng tắp ngã xuống, mà còn chưa ngã xuống đất, đã được hai xúc tu tinh thần lực của Trần Nặc đỡ lấy, chậm rãi nằm trên mặt đất. Sao lại làm cho cô bé ngất xỉu? Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ những lời mà ngươi sắp nói với ta, không thích hợp để cho con nít nghe sao? Con mèo xám nhìn chằm chằm Trần Nặc, mặc kệ ngươi có tin hay không, nhưng ít nhất ánh nhìn của ngươi có chút chính xác. Ta là một người không nên thuộc về thế giới này. Những lời này nếu lọt ra ngoài để cho người khác nghe được, khẳng định cảm thấy ta bị điên rồi. Nhưng ngươi là một hạt giống, ngươi chắc chắn sẽ hiểu điều đó. Vậy nên, nếu ta nói với ngươi, ta không thuộc về thời gian và không gian này, ta đến từ tương lai, nhưng bởi vì gặp phải một sự tồn tại cường đại, vẫn còn ẩn đằng sau hậu trường chưa từng xuất hiện lần nào, người này có khả năng điều khiển thời gian. Mà ta, có thể đã là bị thứ kia ném đến thời không này. Trần Nặc nói xong, chỉ một ngón tay vào mèo xám, bây giờ đến lượt ngươi rồi. Mèo xám im lặng, sau đó nó mới từ từ nói, lý do của ngươi tuy vô lý nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn không có nói dối. Còn ngươi thì sao? Tại sao bạn trở thành một người bạn của một cô bé như vậy, lại còn thường xuyên chăm sóc cô ấy? Con mèo xám chớp chớp mắt, nếu ta nói với bạn, ta là được ủy thác, ngươi có tin được không? Được người ta ủy thác sao? Là ai? Ai đã giao phó cho ngươi chăm sóc cô bé ấy? Một tên cực kỳ cường đại mà ta cũng không tìm được. Một người một mèo cứ như vậy đối đầu thật lâu. Sau đó, con mèo xám đột nhiên hỏi bằng một giọng điệu kỳ lạ, cái tên Sid đó. Nó vẫn ổn chứ? Trần Nặc nhướng mày, Sid. Ngoại trừ nó còn có thể có ai đây? Con mèo xám lầm bầm, ngươi có dấu ấn của nó, ngươi là người được chọn của nó. Đây là điều khiến ta cảm thấy ngạc nhiên nhất. Tên kia rõ ràng đã phong ấn, nhưng ngươi làm sao có thể biến thành người được chọn của nó chứ? Chẳng lẽ, nó đã cường đại đến mức dù ở trong trạng thái phong ấn, còn có thể chạy ra tìm người được chọn cho mình sao? Trần Nặc suy nghĩ một chút, trả lời, nó hẳn không tệ lắm, nhưng còn phải mất một thời gian mới có thể ra ngoài được. Bây giờ cứ để cho nó từ từ ngủ ngon. Con mèo xám thở dài. Con mèo mập mạp nhìn về phía xa, sâu kín nói, trong số mấy người chúng ta, nó luôn là một trong những sự tồn tại đặc biệt, hay nói đúng hơn là nó luôn cho rằng mình là người đặc biệt nhất. Vậy nên, nó đã công khai đặt tên cho mình là Sid. Thật giống như cái tên hạt giống này, dễ nó một mình chiếm dụng độc hưởng. Sid, Sid. Trần Nặc bật cười. Quả nhiên, loại phong cách làm việc này rất phù hợp với tên Sid kia. Nói tới sự tồn tại đã nhờ ngươi chăm sóc cho cô bé này. Vậy chính xác thì nó là gì? Có phải là một hạt giống không? Mèo xám chớp mắt một cái, ta nói ta không biết. Ngươi có tin không? Đương nhiên không tin. Trần Nặc dứt khoát lắc đầu. Con mèo này cực kỳ xảo quyệt, nếu không cẩn thận với nó, không chú ý một chút liền sẽ bị nó lừa. Chính xác mà nói, mèo xám không biết nói dối, những lời nó nói ra trong miệng, cơ bản đều là sự thật. Nhưng, cái tên này sẽ che giấu đi một số thông tin quan trọng. Vậy thì phiền ngươi giải thích, có người ủy thác ngươi chăm sóc cô bé này, ngươi lại nói ngươi không biết đối phương là ai. Trần Nặc cười lạnh nói, vậy người này trao đổi với ngươi như thế nào chứ? Mèo xám chớp chớp mí mắt một chút, suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, chính là, trong đầu đột nhiên có thêm một giọng nói cho ta biết, cần ta đến London tìm một cô bé, chăm sóc cô bé ấy đừng để cô bé chết. Chính là nó. Ánh mắt Trần Nặc thoáng cái trợn tròn. Trong đầu, có thêm một giọng nói. Giống như, trong đầu Trần Kiến Thiết bỗng nhiên có thêm một giọng nói tiên tri dẫn dắt hắn. Nhưng, không đúng. Mèo xám là hạt giống. Hắn giận dữ nói, ngươi đang đùa giỡn ta sao? Con mèo béo nhà ngươi. Ngươi là hạt giống. Một hạt giống cường đại, ý thức không gian bị người xâm lấn. Sau đó đưa vào một ít thanh âm, ngươi thế mà không thể phát hiện. Ta tuyệt đối không tin được. Mèo xám lắc lư móng vuốt của mình, đó là sự thật. Dựa theo lời ngươi nói như vậy, tên gia hỏa này nói chuyện ở trong đầu ngươi, vậy thực lực cường đại đến mức nào? Có thể tùy ý xâm nhập vào không gian ý thức của một hạt giống. Loại thực lực này, cho dù có là Sid cũng không thể tùy ý xâm nhập không gian ý thức của ngươi đi. Logic này rất dễ hiểu được, Nếu như thực lực cường đại đến mức có thể tùy ý xâm nhập vào không gian ý thức của một hạt giống mà đối phương còn không biết được, như vậy cũng có thể vô thanh vô tức giết chết đối phương. Loại thực lực này tuyệt đối đã ở mức độ áp đảo tuyệt đối, Trần Nặc tuyệt đối không tin có ai có thể làm được. Tại sao ngươi cứ phải hiểu thành xâm nhập? Mèo xám lắc đầu, muốn dùng ý thức để giao tiếp, chưa chắc nhất định phải cưỡng chế đơn phương xâm nhập. Chẳng lẽ ngươi cũng không nghĩ tới, đây có lẽ chỉ là năng lực cơ bản mà sinh mệnh thể tinh thần có được mà thôi. Nó đơn giản như thực hiện một cuộc gọi điện thoại. Nói đơn giản, loại chuyện này ngươi có thể làm được sao? Trần Nặc cười lạnh, ngươi có thể tùy ý trao đổi với Xích ở mức độ ý thức sao? Được rồi, ta không thể làm điều này. Mèo xám thở dài, nhưng rất nhanh, giọng điệu của con mèo trở nên nghiêm túc. Nó nghiêm túc trả lời, ta không thể làm điều này, nhưng ta không nghĩ kẻ vô danh này lại mạnh hơn ta tới mức như ngươi nghĩ. Nó có thể làm được điều này, có lẽ không phải bởi vì sự chênh lệch thực lực quá lớn. Có lẽ, chỉ là hình thức của sinh mệnh của nó cao cấp hơn một chút so với ta. Ngươi có thể hiểu điều này không? Hình thức của sinh mệnh, cao cấp hơn hạt giống. Trần Nặc nhíu mày, chẳng lẽ là mẫu? Hắn vốn định nói là mẫu thể, nhưng nói đến một nửa, lại lắc đầu. Mèo xám cũng lắc đầu, không phải là mẫu thể, nếu một mẫu thể có thể chạy loạn khắp thế giới, có thể tùy ý giao tiếp với hạt giống. Như vậy nó đã có thể chỉ đạo chúng ta làm bất cứ điều gì từ lâu. Dừng lại một chút, con mèo xám nhìn Trần Nặc, có lẽ là một sự tồn tại khác mà ta biết. Trần Nặc nhíu mày nhìn con mèo xám. Một hạt giống khác, có lẽ là một giống đặc biệt nhất trong tất cả chúng ta. Trần Nặc lập tức xù lông, thiết lập ẩn. Mẹ no, mẫu thể sinh ra hạt giống là vì tìm kiếm một loại phương hướng tiến hóa. Nhưng không ai có thể chắc chắn rằng hướng đi nào mới là đúng. Vậy nên tất cả những gì chúng ta biết là khi mẫu sinh ra chúng ta, nó cũng đồng thời sinh ra hạt giống mang hình thức khác. Chúng ta gọi nó là Zero. Phương thức sinh ra bằng không, hình thái sinh mệnh bằng không, những thứ này rốt cuộc là như thế nào, những hạt giống như chúng ta đều không biết được, tất cả những gì chúng ta biết là nó rất đặc biệt. Con đường nó đi không giống như chúng ta. Tất nhiên là khác rồi. Nếu không, tại sao nó lại độc lập với tất cả các hạt giống? Chúng ta chỉ đoán được đại khái, có lẽ hướng tiến hóa của Zero khác với tất cả chúng ta. Có lẽ đây là một nỗ lực khác của mẫu thể. Chỉ có điều, từ rất lâu, vẫn không ai trong chúng ta biết được Zero ở đâu. Cũng không ai biết được Zero rốt cuộc là cái gì, cũng không ai biết phương hướng tiến hóa của Zero là gì. Tóm lại, chính là một kẻ chưa từng xuất hiện. Chúng ta thậm chí còn nghi ngờ rằng, có lẽ Zero đang ẩn mình trong những hạt giống chúng ta, nhưng sau đó tất cả mọi người đều đã bị loại trừ. Nhiều năm trước, khi chúng ta xây dựng điều luật hạt giống, chúng ta đã có một cuộc thảo luận. Suy đoán cuối cùng của chúng ta chính là, có lẽ, hướng đi của Zero và hướng đi của chúng ta, hoàn toàn ngược lại. Ngược lại? Ngược lại có nghĩa là gì? Mèo xám trợn trắng mắt, làm sao ta biết được? Đã nói là suy đoán rồi, thật sự không tìm được đáp án, cũng thật sự không tìm được phương hướng, chỉ có thể tùy tiện suy đoán một khả năng. Trần Nặc lắc đầu, đáp án này cũng không thể làm cho ta hài lòng. Mèo xám mở móng vuốt của mình, vậy thì ta cũng không làm gì được. Đối với sự tồn tại của Zero, tất cả các hạt giống đều biết rất ít. Trần Nặc nhìn chằm chằm vào mèo xám, nhưng ta nghĩ ngươi chắc chắn biết được nhiều hơn những kẻ khác. Mèo xám rụt đầu, tại sao ngươi lại nói như vậy? Bởi vì so với những hạt giống khác, ngươi cũng rất đặc biệt. Ánh mắt Trần Nặc chớp chớp, ngươi là hạt giống duy nhất tuyên bố rút lui khỏi cuộc thi. Vì vậy, ta nghĩ ngươi chắc chắn biết được cái gì đó mà hạt giống khác không biết. Vậy nên, ngươi sẽ mới hãi. Ngươi mới lựa chọn không tham gia. Đó là bởi vì ta sợ chết có được hay không? Mèo xám trả lời một cách hợp tình hợp lý. Sợ chết cũng phải có nguyên nhân chứ. Một người một mèo lại nhìn nhau thật lâu. Được rồi. Mèo xám thở dài, ta phải hỏi ngươi một câu đầu tiên. Có thể. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta đến từ năm 2002. Trần Nặc trực tiếp nói ra đáp án, năm 2002. Năm 2002 ta còn sống hay không? Mèo xám ngay lập tức đặt ra mối quan tâm hàng đầu của mình. Trần Nặc nhìn con mèo lười sợ chết một cái, còn sống. Hô! Con mèo xám thở dài. Năm 2002, ngươi là thú cưng của ta. Ha! Mèo xám lại mở to hai mắt, lão tử. Được người được chọn của Sid nuôi dưỡng một con vật cưng. Đây là ý gì? Bởi vì ngươi sợ chết, tóm lại. Ta cũng không biết tại sao ngươi lại theo ta. Nhưng mà tình huống là như thế đấy. Năm 2002, Sid đã giải trừ phong ấn. Nó là sự tồn tại mạnh nhất trong tất cả các hạt giống. Lúc đó còn lại 4 hạt giống. Ngươi, Sid, còn có người đứng đầu tổ chức bạch tuộc kia. À đúng rồi, thân phận nhân loại của nó tên là Kami Sookhiro. Còn nữa, có một hạt giống mà ta không biết tên của nó. Ta chỉ mới gặp và chơi đùa một chút với nó. Con mèo xám lắc lư móng vuốt, ta biết nó là ai. Một gã nham hiểm.